Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, 169. Chương 169 loạn nhập mạt thế, vừa nhấc mắt thấy đến Minh Ca mặt, đại hán ngao ô hét lên một tiếng, như thế nào là cái người da đen? Minh Ca tiếp nhận thủy đã ùm ụp uống lên đi xuống. Nàng thật là khát lợi hại, đại hán đại khái là cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Duỗi tay muốn lại đây đoạt thủy, hung thần ác sát kêu, uống ngấy gì uống, ngươi có cái gì tư cách uống nước, lấy lại đây. Minh Ca nghiêng người né tránh hắn, đem nước uống cái sạch sẽ, lúc này mới đưa trả cho đại hán, như thế nào sẽ là người da đen. Tam Nhi nói cực phẩm. Nguyên lai không phải xinh đẹp nhất ý tứ. Tức chết ta không muốn thượng hắc nữ Tiếp nhận ly nước, nhìn đến bên trong trống rỗng đã không có thủy. Đại hán khí tùy tay dùng cái ly tạp hướng Minh Ca đầu. Muốn chết a ngươi, như vậy có thể uống. Minh Ca không nghĩ tới cái này đại hán nói động thủ liền động thủ. Vốn là ngồi dưới đất nàng sau đảo né tránh đại hán này một kích. Vừa quay người đứng lên, đen như mực trên mặt, kia một đôi đen bóng đôi mắt lẳng lặng nhìn đại hán, nhìn như không có thực chất tính phòng ngự hoặc là công kích động tác. Chính là ở Minh Ca loại này dưới ánh mắt, đại hán không biết vì sao, đột nhiên có loại da đầu tê dại cảm giác, liền dường như đột nhiên bị hung mãnh động vật ở nơi tối tăm theo dõi giống nhau, trong rừng cây lúc này truyền đến lẫn nhau phập phồng nam nữ ngao tiếng kêu. Các nam nhân thô tục hết bài này đến bài khác. Các nữ nhân khóc thút thít xin tha. Đại hán hiển nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn vẻ mặt hâm mộ tả nhìn một cái hữu nhìn một cái. Cuối cùng như là đã hạ quyết tâm. Vẻ mặt tráng sĩ đoạn cổ tay bi tráng thả anh dũng nhìn phía Minh Ca cũng lầm bầm lầu bầu. Hắc nữ cũng là nữ. Tổng so ngũ cô nương cường, nếm thử mới mẻ cũng không tồi. Hắn tiến lên, đã trải qua lúc ban đầu cấp sắc cùng kích động, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Minh Ca trên người phát ra. Có thể so với hóa học đôi phản ứng mùi hôi thối. Vốn dĩ thuyết phục chính mình nho nhỏ tới gần Minh Ca một bước đại hán ngay sau đó nắm cái mũi một. Nhảy ba thước ngoại. Khom lưng một trận bùm bùm nôn mửa, đội trưởng, cái này hắc nữ ta từ bỏ, ngươi thích ngươi trước thượng đi. Đại hán phun xong vèo vèo vèo chạy đến bên cạnh kia mấy nam một nữ chạm vòng. Đại khái là tưởng bình phục chính hắn bóng ma tâm lý. Hắn không màng các đồng bọn kêu muốn xếp hàng nói, trực tiếp cởi quần, muốn cắm đội, nhưng là kích động như vậy nhân tâm thời khắc. Hắn phát giác chính mình không được, xem ra Minh Ca cấp đại hán trong lòng bị thương vô cùng lớn, Minh Ca tuy rằng như cũ làm không rõ. Ràng lắm hiện giờ chẳng huống, nhưng là nàng đã minh bạch này đó bị trói ở xe đỉnh nữ nhân tác dụng, nơi này. Nàng tự nhiên là không có khả năng lưu lại, tuy rằng nàng rất tưởng làm rõ ràng hiện giờ là ở mặt trên địa phương. Nàng sống nhờ thân thể này là chuyện gì xảy ra? Ký chủ ở nơi nào? Xoay người, nàng chiều rừng cây một khác đầu đi đến, ngươi đi đâu? Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Minh Ca tuy rằng không có quay đầu. Nhưng là nàng nghe ra là bị đại hán gọi là đội trưởng thanh âm. Thanh âm thường thường không có nửa điểm phập phồng, làm người biện không rõ hắn cảm xúc, muốn sống. Tốt nhất đừng rời khỏi này chiếc xe. Đội trưởng vài bước đuổi theo Minh Ca. Hắn liếc mắt đánh giá Minh Ca. Một bên lại tiếp tục nói. Này phụ cận đều là tang thi. Ngươi cho rằng ngươi thức tỉnh rồi dị năng. Liền có thể ở tang thi trong rừng quay lại tự nhiên. Đừng thiên chân ngươi. Minh Ca là đội trưởng tự mình khiêng lên xe đỉnh. Hắn tất nhiên là biết Minh Ca tướng mạo sẵn có. Hiện giờ Minh Ca biến thành này phó đen tuyền bộ dáng. Người khác có lẽ cho rằng Minh Ca là hắc nữ. Đội trưởng lại không tin. hắn cảm thấy Minh Ca loại tình huống này có lẽ là biến dị di chứng một loại. Có chút người biến dị thời điểm sẽ đau, có chút người biến dị thời điểm sẽ rất đói bụng, rất đói bụng, rất đói bụng. Mỗi người biến dị tình huống đều không giống nhau. Đội trưởng mới có thể như vậy suy đoán. Minh Ca xoay người đánh giá cái này cái gọi là đội trưởng, tuy rằng là đầy mặt hồ. Hồ cha có nửa tắc trường, bất quá như vậy cũng che lấp không được người nam nhân này góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Hắn lông mày lại nùng lại hác, hơn nữa vẫn là phi thường có hình mày kiếm, đôi mắt hẹp dài mà dơ lên. Nói thật, liền tính không phải cái Mỹ nam, cũng là cái Mỹ đại thúc. Hơn nữa vẫn là cái loại này tục tăng hào phóng Mỹ đại thúc, mặc kệ là nam nữ. Chỉ cần đôi mắt cùng cái mũi lớn lên hào, ngũ quan cơ bản đều sẽ không kém đi nơi nào. Đội trưởng không ngừng cái mũi cùng đôi mắt lớn lên hào, miệng cũng rất có hình. Kia vẻ mặt hồ cha không chỉ có không có che đậy hắn tuấn Mỹ ngũ quan, ngược lại cho hắn thêm mấy thành nam tính thành thục mị lực. Thấy Minh Ca tuy rằng trầm mặc, nhưng tựa hồ cũng không có thay đổi chủ ý. Đội trưởng tiếp tục nói, Đoan Mộc Minh Ca, ngươi không phải là muốn tìm tỷ tỷ ngươi đi báo thù đi. Ngươi hôn mê một ngày một đêm, tỷ tỷ ngươi bọn họ sớm không biết đi đến nơi nào. Ngươi liền tính tưởng trở về báo thù cũng tìm không thấy người. Huống chi không đợi ngươi trở về, ngươi đã tử kiều kiều. Đoan Mộc Minh Ca, tên này vừa ra, Minh Ca não nhân nháy mắt kim đâm giống nhau đau. Nàng vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt đội trưởng, chẳng trách nàng như vậy không chấn định. Nàng trước đây tiền ký chủ trong trí nhớ vơ vét ra Đoan Mộc Minh Ca này hào nhân vật, Đoan Mộc Minh Ca cùng Đoan Mộc Tử Kính là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Bất quá hai người lớn lên nhưng thật ra rất giống. Kỳ thật đơn luận nhan giá trị, Đoan Mộc Minh Ca muốn so Đoan Mộc Tử Kính đẹp điểm. Nhưng là Đoan Mộc Minh Ca tính tình quái gở, Đoan Mộc Tử Kính lại nhiệt tình hào phóng. Lúc này đây du lịch, ký chủ vốn dĩ ước chính là vị hôn thê Đoan Mộc Tử Kính. Nhưng không nghĩ tới Đoan Mộc Minh Ca cũng tới, dư thừa một người ký chủ không sao cả, dù sao chính mình như vậy nhiều huynh đệ. Đều có người sẽ đi chiêu đãi Đoan Mộc Minh Ca. Hắn chỉ cần cùng chính mình vị hôn thê hảo hảo ở bên nhau là được. Tang thi bùng nổ sau mấy ngày nay, vài người trốn đông trốn tây. Có một lần gặp được tang thi, vài người mở ra nội thành đoạt tới một chiếc xe bán tải nhanh chóng hướng phía trước mở ra. Đoan Mộc Minh Ca bị đuổi theo tang thi giữ chặt quần áo, kéo xuống xe. Lúc ấy xe cũng không có đình, tiếp tục hướng phía trước mở ra. Xe trước ngồi người điều khiển cùng hai cái đoạt xe thời điểm bị thương huynh đệ. Ký chủ cùng Đoan Mộc Tử Kính cùng với Đoan Mộc Minh Ca đều là ở xe sau dương. Nhưng ký chủ lúc ấy ở đối kháng tang thi, cũng không có chú ý tới Đoan Mộc Minh Ca sự. Lần này sự kiện sau hắn dị năng thức tỉnh, lại lúc sau ký chủ đối Đoan Mộc Minh Ca trực tiếp làm lơ. Hắn cảm thấy không xuất hiện ở đội ngũ chung khẳng định là đã chết. Đều không tính toán hỏi, Đoan Mộc Minh Ca, giống như ở cái này vị diện, chính là cái còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc pháo hôi, bất quá Minh Ca không nghĩ tới cái này. Pháo hôi bị pháo hôi quá trình còn có khác ẩn tình. Hơn nữa cùng Đoan Mộc Tử Kính có quan hệ. Bị Minh Ca như vậy nhìn chằm chằm đội trưởng cười khẽ. Hắn tưởng tiến lên duỗi tay đi xoa Minh Ca tóc. Tỷ tỷ ngươi dùng gạch tạp ngươi thời điểm ta liền ở kho hàng ngoài. Bằng không ngươi cho rằng ta như thế nào cứu ngươi. Các ngươi đối thoại ta chính là nghe rõ ràng. Minh Ca nghiêng đầu, né tránh đội trưởng ma chảo. Người này cùng trong rừng cây những cái đó mặt khác nam nhân giống nhau đều là chút thoái hóa cùng súc vật không sai biệt lắm sinh vật, dùng thủy dụ hoặc này đó nữ nhân. Sau đó đem nữ nhân đương món đồ chơi giống nhau tới cùng này đó nữ nhân ngoạn nhạc. Mất công bọn họ nghĩ ra. Hết chương.